Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cô bận rộn nấu nướng, mùi thơm quyến rũ từ gian bếp thoảng ra khắp khu nhà. Ở ngoài, nhóm quân nhân đang tập trung ở nhà ăn, cầm trên tay suất cơm với món gà hầm khoai tây thơm phức. Tuy nhiên, chưa kịp thưởng thức, một mùi hương vừa cay nồng, vừa chua chua ngọt ngọt lan tỏa, lập tức áp đảo hương vị của món gà hầm. Mọi người ngẩng đầu, hít hà, nhà ai nấu cơm mà thơm thế nhỉ? Một người hỏi lớn, đúng vậy, mùi này giống như món cay Tứ Xuyên, nhưng còn hấp dẫn hơn cả món ở tiệm. Một người khác lên tiếng, Hoắc Diên Xuyên và Chu Thiệu đi ngang qua, cũng không tránh khỏi bị cuốn hút bởi mùi hương. Chu Thiệu khoa trương la lớn, hoa, lão Hoắc, nhà ai nấu cơm mà thơm đến thế này, cái này mà đem ra tiệm chắc chắn đắt khách, có vẻ giống món cay Tứ Xuyên, nhưng ở nhà ăn làm gì có đầu bếp nào giỏi như vậy. Chu Thiệu tiếp lời, mắt sáng rỡ như thể sắp tìm ra kho báu. Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh im lặng, không nói gì, chỉ bước nhanh về phía nhà mình. Nhìn thái độ của anh, Chu Thiệu nheo mắt đầy nghi hoặc. Ê, lão Hoắc, mùi này hình như phát ra từ nhà anh. Anh mua đồ ăn sẵn ở tiệm về đấy à? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi về đây, anh tự đi ăn đi. Hoắc Diên Xuyên cắt ngang, giọng có chút mất kiên nhẫn. Chu Thiệu bĩu môi, không quên trêu chọc, đúng là trọng sắc khinh bạn, cưới xong là quên anh em. Cái cô gái nông thôn đó, thấy sắc mặt Hoắc Diên Xuyên xa dầm, Chu Thiệu vội nuốt nửa câu còn lại, đổi lời, Khương Ngư đúng là giỏi bỏ bùa mê thuốc lú cho anh. Đừng nói bậy, Hoắc Diên Xuyên cắt ngang, trừng mắt nhìn bạn thân, sau đó, anh bước nhanh về nhà, bỏ lại Chu Thiệu đang tức tối dậm chân. Vừa vào cửa, Hoắc Diên Xuyên đã thấy Khương Ngư bận rộn bên bếp, mùi thơm nồng đượm khắp phòng. Cô quay lại, nhìn anh, hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Anh về rồi à? Giọng nói của cô khiến anh thoáng sững sờ. Dù trước đó cả hai từng có xích mích vì công việc, nhưng câu nói thân thuộc này lại làm anh thấy ấm lòng một cách kỳ lạ. Khương Ngư như nhớ ra điều gì, lập tức bước tới định giúp anh cầm quần áo. Không cần, tôi tự làm được. Hoắc Diên Xuyên vội từ chối, giọng có phần cứng nhắc. Khương Ngư khựng lại, rồi lùi về, mím môi. Đúng là không có tiền đồ. Cô thầm trách bản thân. Những hành động quen thuộc từ kiếp trước đôi khi làm cô khó kiểm soát. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Cô không còn là người phụ thuộc vào anh như trước nữa. Cách chương.